58. Giai đoạn phát triển giống như sự lên ngôi của một vị vua. Qua đó, ta trở thành bậc thủ hộ của toàn thể sinh tử và niết bàn. Vì thế, hãy từ bỏ cách nhìn tầm thường. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Sau khi thọ nhận một quán đảnh, ta nên nhận các giáo huấn về giai đoạn phát triển từ đạo sư bàn truyền nó, học tập cách theo đuổi từng bước của thực hành thiền định và sau đó thực hành như được chỉ dẫn để thành tựu chứng ngộ. Mục đích của việc thực hành giai đoạn phát triển này là để tịnh hóa thị kiến bất tịnh, sự mê lầm sinh tử của ta và để khám phá thân tướng của sự giác ngộ viên mãn. Khi các chê chướng được coi là không hiện hữu, ta kinh nghiệm sự chói ngời và giác tánh nguyên sơ theo một cách thế sống động, trong trẻo. Khi đó, bản tánh của sinh tử được tịnh hóa và bản chất giác ngộ được thể nhập. Ta thành tựu điều này bằng cách quán tưởng bản thân như một bổn tôn. Điều này cũng được gọi là sự sinh khởi như một bổn tôn, sự hiển lộ trong thân tướng bổn tôn và phát triển bản thân như bổn tôn. Ở đây, tiến trình phát triển bản thân như một bổn tôn được so sánh với sự lên ngôi của một vị vua. Không có một sự lên ngôi hay tôn phong, ta không thể thực hiện như vị lãnh đạo của một quốc gia, cho dù ta có những phẩm chất nào chăng nữa. Nhưng khi ta được thụ phong, ta lập tức có mọi thuộc tính của một vị vua, tổng thống hay thủ tướng. Theo đúng nghĩa, ta có năng lực để cai trị, khả năng để bảo vệ các cư dân, trách nhiệm để duy trì hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng, và nói chung, khả năng để mang lại lợi lạc cho toàn thể quốc gia. Tương tự như thế, sau khi nhận một quán đảnh, ta có quyền thực hành giai đoạn phát triển. Khi ta được lên ngôi như Quán Thế Âm hay Tara, chẳng hạn thế, và ta đảm nhận các thuộc tính của các ngài, ta có thể hiển lộ mọi phẩm tính và hoạt động của đấng giác ngộ. Khi ta hiển lộ trong trạng thái giác ngộ vô hạn, ta tịnh hóa mọi giới hạn của ta. Tuy nhiên, điều này sẽ không đơn thuần xảy ra chỉ bằng cách thọ nhận các gia hộ của một lễ quán đảnh. Ta phải thực hành giai đoạn phát triển, nếu không ta sẽ không nhận được lợi lạc mà ta trông đợi. Ta cần duy trì thực hành này cho đến khi nó trở nên không cần nỗ lực. Nó giống như việc tập luyện máy vi tính. Khi bạn mới tập, bạn hiểu cách thức mở các file vân vân, nhưng nếu không thực hành đầy đủ, bạn sẽ quên nó thật dễ dàng. Cần có thời gian để quen thuộc với những kỹ năng này, nhưng nếu ta thực hành đủ lâu dài, thì chúng trở nên không cần nỗ lực. Khi ta đã hoàn thành, việc tự hiển lộ là một bổn tôn giác ngộ, nhân vật chính yếu của một mạng Đà La. Khi ấy, mọi phẩm tính tuyệt hảo của Phật, lòng từ bi, bồ đề tâm, thân tướng giác ngộ, trí tuệ trùng khắp, khả năng vô hạn, các hoạt động tự nhiên vân vân sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Mọi mê lầm được thay thế bằng sự nội quán. Theo cách này, ta trở thành bậc thủ hộ của mọi sinh tử và niết bàn. Thủ hộ có nghĩa là vị lãnh đạo, người có thể mang lại lợi lạc và cứu giúp mọi chúng sinh không loại trừ ai. Trong cách nhìn tầm thường của ta, bị mê lầm bởi sự nhị nguyên, ta nhận thức các sự việc là tốt hay xấu, và kết quả là ta phát triển sự thích và không thích. Sự lầm lạc này là nguyên nhân chính yếu của đau khổ. Ta trở nên dính mắc vào những gì ta thích và cảm thấy ghét bỏ những gì ta không thích. Với thực hành của giai đoạn phát triển, ta hoàn toàn siêu vượt mọi sự phân biệt này và thiết lập cái thấy thuần tịnh. Nhưng ta nên hiểu rằng ta không tạo lập sự thuần tịnh ngoài cái gì bất tịnh một cách tự nhiên. Đúng hơn, ta đang nhận ra bản tánh tối thượng của riêng ta và của tất cả chúng sinh. Trong Kim Cương Thừa, từ bỏ cách nhìn tầm thường là điều trọng yếu để thành tựu Phật quả. Với sự hỗ trợ của loại thiền định này, ta có thể chuyển hóa bóng tối của những mê lầm thành ánh nắng của trạng thái giác ngộ và nghỉ ngơi tâm thức trong trạng thái hình tướng và tánh không bất khả phân siêu vượt sự vô minh. Không cần đến gian khổ nhọc nhằn, chỉ cần có khả năng hiểu biết và duy trì thực hành này. Đây quả là một phương tiện thiện xảo. Ta không chỉ tự hiển lộ như một bổn tôn giác ngộ, ta cũng thực hành việc thấy mọi chúng sinh khác theo cùng cách đó. Điều này có thể thực hiện được bởi mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Về bản chất cốt tủy, không có sự phân biệt giữa một con chó, con mèo hay một con kiến. Mỗi con vật này có cùng một Phật tánh mà tất cả chúng ta đều có. Vì thế, trước hết, hãy thực hành lòng từ và bi để loại bỏ sự thù ghét, oán giận và những tư tưởng ác hại. Trên căn bản này, hãy thực hành xem mọi chúng sinh như bậc giác ngộ, thay vì như một chúng sinh tầm thường. Hãy an trụ trong cách nhìn này. Điều này được gọi là thực hành mật thừa. 59. Sự rõ ràng của các hình tướng giống như cây cung của Đế Thích. Chúng không pha trộn, sống động, hoàn hảo và không có thực chất. Hãy từ bỏ việc bám víu vào chúng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Cây cung của Indra tức Đế Thích là một từ đồng nghĩa với cầu vồng. Khi một cầu vồng hùng vĩ xuất hiện, màu sắc của nó rõ ràng, không pha trộn, sống động và hoàn hảo. Nó có vẻ thật đến nỗi bạn có thể cố gắng chạm vào nó hay nắm bắt nó. Tuy thế, tất cả chúng ta đều biết nó không có thực chất và không thể nắm bắt. Tương tự như thế, khi ta thực hành giai đoạn phát triển của một bổn tôn giác ngộ, mọi chi tiết của sự quán tưởng xuất hiện rõ ràng và chính xác trong tâm. Thân tướng của bổn tôn không có xương, thịt và máu, và giống như một ảnh ba chiều hay một phản chiếu. Ngai tòa của bổn tôn bao gồm hoa sen, đĩa mặt trời và mặt trăng, và toàn bộ những món trang sức, và những chiếc y xuất hiện rõ ràng nhưng không hiện hữu chân thật. Hãy gợi lại trong tâm hình ảnh bổn tôn theo cách này, ở trên đỉnh đầu bạn, trước mặt bạn, hay như thân tướng của chính bạn. Chẳng hạn như nếu bạn quán tưởng Đức Quán Thế Âm trong hình thức báo thân, có 13 thuộc tính khác nhau, 5 thuộc tính liên quan tới bộ y và 8 thuộc tính liên quan tới các món trang sức. Quần áo lụa của Đức Quán Thế Âm bao gồm một dải ri băng buộc tóc ở trên đầu, một chiếc khăn, một thượng y, một dây lưng và một hạ y. Các món trang sức gồm có vương miện 5 đầu nhọn trên đầu ngài, khuyên tai, chuỗi đeo cổ, vòng tay, vòng chân và nhẫn. Hãy quán tưởng những thuộc tính này thật chi tiết. Ngoài ra, hãy hình dung rõ ràng và đầy đủ gương mặt, tư thế thân thể và các cử chỉ bàn tay tức thủ ấn của ngài. Việc nhớ lại rằng bổn tôn được quán tưởng không có thực chất, giống như một cầu vồng hay một phản chiếu, là một cách đối trị đặc biệt cho sự tham muốn và bám chấp. Trong bản tánh không có thực chất này, không có gì để bám chấp và không có gì để nắm giữ, chỉ là một sự xuất hiện. Khi một cầu vồng xuất hiện, ta vui thú ngắm nhìn nó, nhưng ta không nỗ lực để nắm bắt nó. Tương tự như thế, trong pháp bổn tôn du già, ta sử dụng quán tưởng như một cách đối trị sự tham luyến vào thân thể của riêng ta, bằng cách quán tưởng bản thân ta trong trạng thái không có thực chất, hay bằng cách thiền định về bổn tôn theo cách này, tham muốn và thù ghét tự nhiên tàn rụi. Việc liên tục duy trì thực hành thiền định này mang lại một cơ hội vĩ đại để làm an tĩnh tâm thức chúng ta và làm hiển lộ hay thành tựu thân tướng giác ngộ. Đây là một phương pháp đặc biệt để thể nhập báo thân. Khi trở nên quen thuộc với thực hành này, tâm trở nên càng lúc càng tinh tế và chính xác hơn. Khi bạn xuất hiện như bổn tôn, hãy suy niệm xem thân tướng bổn tôn đến từ đâu. thân tướng bình thường của bạn đã đi đâu? Thân tướng bổn tôn không đến từ đâu và thân tướng của bạn chẳng đi nơi đâu. Bạn phải thiền định một cách đúng đắn về hai vấn đề này. Thực hành này sẽ giải thoát bạn khỏi ảo tưởng của việc đến và đi, và sẽ khiến cho bạn chứng ngộ bản tánh bất nhị, không thể tách lìa của hình tướng và tánh không. 60. Chánh niệm thuần tịnh giống như một chuỗi ngọc. Nó lần lượt phô diễn những phẩm tính khác nhau. Mỗi phẩm tính của chúng đều cần thiết. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Khi ta sử dụng một chuỗi ngọc, mỗi hạt là một hỗ trợ quý báu cho sự chánh niệm của ta. Ta phải đếm từng hạt một để tạo nên một vòng tròn đầy đủ. Nếu ta quên một hạt, việc thực hành của ta không viên mãn. Thiền định thuộc giai đoạn sinh khởi cũng giống như thế. Mỗi thuộc tính hay phẩm tính của bổn tôn được quán tưởng thật quý báu như một viên ngọc. Tất cả chúng đều nối kết với nhau như những yếu tố của một sâu chuỗi hay mala. Mỗi thuộc tính nên được coi như một phản chiếu trong một tấm gương hay như một phản chiếu của mặt trăng trong nước. Mỗi thuộc tính của một bổn tôn giác ngộ đóng góp một ý nghĩa quan trọng giúp ta hiểu rõ và thể nhập những phẩm tính phong phú của một vị Phật. Chẳng hạn như tòa sen tượng trưng tâm thuần tịnh, vô ưu, không bị nhơ uế bởi bùn lầy sinh tử. Đĩa mặt trời tượng trưng cho sự trói loại nguyên sơ của tâm, nó xua tan bóng tối vô minh. Đĩa mặt trăng tượng trưng lòng bi mẫn, hoàn toàn vô tư, làm nguôi mát sức nóng của đau khổ. Việc an tọa trên một tòa ngồi như thế biểu thị rằng một đấng giác ngộ hiện thân những phẩm tính này. Búi tóc trên đầu một báo thân Phật có ý nghĩa là Ngài thoát khỏi sự tham luyến sinh tử. Đội vương miện năm mũi nhọn biểu thị sự thành tựu năm trí tuệ hay năm vị Phật. Ba chuỗi cổ biểu thị sự thể nhập tất cả ba thân tướng hay Kaya của Phật. Hai vòng tay tượng trưng sự viên mãn của hai chân lý. Các món trang sức châu báu, các vòng tay nhẫn vân vân biểu thị sự viên mãn của sáu toàn thiện, tức sáu ba la mật. Màu sắc của những bổn tôn khác nhau cũng có nhiều ý nghĩa. Màu trắng có nghĩa là mọi sự thù ghét được hoàn toàn tan biến vào sự an bình, không phiền não. Màu xanh dương cho thấy vô minh được tan biến vào tánh không trùm khắp. Màu đỏ biểu thị rằng dục vọng và tham muốn được siêu việt trong bản tánh của trí tuệ trong trẻo. Màu vàng biểu thị sự hoàn thiện của mọi phẩm tính của sự giàu có. Màu xanh đen đậm biểu thị sự thù ghét đã được siêu vượt. Màu xanh lá cây biểu thị sự ganh tị được chuyển hóa thành trí tuệ hoạt động. Theo cách này, mỗi một và mọi phẩm tính và món trang sức có một ý nghĩa cần thiết và tượng trưng. Ta phải thực hành những phẩm tính này và cuối cùng thể nhập chúng. Ta không cố gắng kinh nghiệm tánh không đơn thuần, mà đúng hơn ta kinh nghiệm tánh không bất khả phân với những phẩm tính viên mãn này của một vị Phật. Điều này vô cùng quan trọng. Để trở thành một vị Phật, một đấng giác ngộ, ta phải hoàn thiện mọi phẩm tính. Vì thế, khi ta xuất hiện như một bổn tôn đặc biệt nhờ sự thiền định, ta nên tập trung vào việc thành tựu những phẩm tính này hơn là khái niệm hóa các phẩm tính như thật có. Hãy quán chiếu về những phẩm tính này khi bạn quán tưởng bổn tôn và thực hành phù hợp với sự chánh niệm thuần tịnh. 61. Tự hào kiên cố giống như viên ngọc của vị anh hùng. Không cần tìm kiếm ở bên ngoài, bởi nó hoàn toàn được thiết lập từ nguyên thủy. Hãy thấu suốt chân tánh của bạn. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Một vị anh hùng thì can đảm và mạnh mẽ, không chút sợ hãi, và có khả năng bảo vệ những người khác trong khi thay mặt họ giành được chiến thắng. Nhờ trí tuệ và lòng bi mẫn của mình, một anh hùng Bồ Tát chiến thắng trong trận chiến đấu với những cảm xúc phiền não. Ngài có thể bảo vệ chính mình bằng cách tự kiềm chế, không làm các ác hạnh, và đồng thời mang lại lợi lạc cho người khác bằng cách chỉ cho họ con đường đúng đắn. Một viên ngọc của vị anh hùng, ám chỉ của cải, không thể tranh cãi thuộc về chủ nhân của nó. Vị anh hùng là điều không ai có thể lấy đi. Vị anh hùng hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể sử dụng của cải này, và tâm ngài được nâng đỡ bằng sự hiểu biết rằng ngài thoát khỏi sự nghèo khó. Tự hào kiên cố ám chỉ sự tự hào kiên cương, được đặt nền trên sự xác quyết. Việc nhận ra và duy trì bản tánh chân thật, nguyên sơ, không bị tạo tác của bạn được coi là tự hào kiên cương. Khi bạn trở thành một bổn tôn trong thiền định, lòng tự hào này không sinh khởi từ sự tự phụ hay tham luyến. Nó sinh khởi từ trí tuệ và sự xác quyết về việc ở trong trạng thái đó. Đó là cách thức an trụ tối thượng. Nhờ những phương pháp và giáo huấn kim cương thừa, ta có thể hiển lộ một cách tự tin trong thân tướng của một bổn tôn Di Đam. Ta không chỉ đơn thuần tưởng tượng bản thân ta là bổn tôn, đúng hơn, không vô minh hay mê lầm, ta thiền định về việc đảm đương thân tướng bổn tôn. Không cần phải tìm kiếm vị bổn tôn đó ở bên ngoài ta. Ta là bổn tôn. Những bổn tôn bên ngoài là khuôn mẫu của những gì ta khao khát trở thành, của cách thức ta có thể biểu lộ bằng cách xua tan những ô nhiễm ngẫu nhiên. Trước hết, ta nghiên cứu lịch sử của các ngài để học hỏi xem các ngài đạt được Phật quả như thế nào và các ngài hiển lộ các hoạt động ra sao. Điều này mang lại cho ta một hình ảnh rõ ràng về cách thức ta có thể làm điều tương tự. Đảm đương một thân tướng bổn tôn không phải là một phát minh giả tạo, mà đúng hơn đó là điều cố hữu ở trong ta từ nguyên thủy. Mỗi một và mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Chỉ có một vấn đề duy nhất là bản tánh đó có được khám phá hay không. Nếu được khám phá, ta được gọi là một vị Phật. Nếu ta không khám phá nó, ta vẫn khốn khổ trong luân hồi sinh tử. Như câu kệ 34 đã nói, nhơ uế của những hành vi xấu xa và che chướng giống như bùn che phủ một viên ngọc. Mặc dù Alaya thì thuần tịnh, nó không thể hiển lộ các phẩm tính. Nói cách khác, ta đã sẵn có mọi phẩm tính thuần tịnh của một vị Phật. Ta chỉ cần khám phá chúng bằng những thực hành thiền định này. Trong ta có một tiềm năng phát triển vô tận. Chẳng hạn như ta học ABC trong nhà trẻ và sau đó dần dần tiến tới học vị tiến sĩ, nhưng vẫn còn những điều phải biết. Bởi mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, mỗi người chịu trách nhiệm đi theo con đường này đều có thể khám phá Phật tánh nội tại. Chẳng hạn như hạt giống nhỏ bé của một cây gỗ đỏ gồm chứa trọn vẹn một cây gỗ. Tương tự như thế, ta có thể phát triển một vị Phật viên mãn từ hạt giống Phật tánh ở trong ta. Xưa kia, khi Đức Jiten Sungon đang nhập thất, một người đàn ông bị một tinh linh ám nhập khiến cho ông ta đau khổ ghê gớm. Chỉ nhờ nghe danh hiệu của Đức Jiten Sungon, người đàn ông được thôi thúc thực hiện một chuyến đi gian khổ để gặp ngài. Bởi Đức Jiten Sungon đang nhập thất nên ông ta không thể diện kiến ngài. Vì thế, ông nhờ một vị thị giả xin ngài ban cho giáo huấn để thoát khỏi tinh linh này. Ông được khuyên là hãy quán tưởng chính mình một cách kiên cố trong thân tướng Đức Quán Thế Âm trong ít nhất là một tuần. Ngay khi ông thiền định về Quán Thế Âm, tinh linh chỉ thấy Đức Quán Thế Âm tại chỗ ở của ông ta. Tinh linh cảm thấy mình đã lạc mất con mồi, tìm kiếm khắp nơi và hỏi, người đàn ông của ta đâu? Cuối cùng, tinh linh bỏ đi và người đàn ông thoát khỏi sự đau đớn và khốn khổ. Hãy nhập tâm những giáo huấn này và duy trì chánh niệm của bạn. Để thực hành bổn tôn, ta cần có ba phẩm tính là sự thuần tịnh, sáng tỏ và kiên cố mà không xa lìa bồ đề tâm. Khi ta thực hành phương pháp này, toàn bộ thân, ngữ và tâm đều được tận dụng. mọi hoạt động của ta trở thành hoạt động Phật, tức Phật sự. Chẳng hạn như khi ta xuất hiện như bổn tôn Di Đâm, mọi sự ta ăn và uống đều trở thành một sự cúng dường. Ta nhận ra thân ta là thân của một vị Phật, một thân tướng thoát khỏi mọi ác hạnh. Bởi thân ta chính là một tập hợp của nhiều bộ phận và không có thực chất, ta có thể trở thành thân huyễn hóa thuần tịnh. Ngôn ngữ của ta là ngữ giác ngộ, không dính mắc mọi phẩm tính tiêu cực hay bất thiện, và là sự biểu lộ của trí tuệ và lòng bi mẫn. Tâm ta là tâm của bổn tôn, không dính mắc sự mê lầm, và sáng tỏ, chói ngời và hỷ lạc. Tâm đó như không gian, siêu vượt mọi ranh giới, tham luyến và bám chấp. Hãy hiểu thấu rằng chân tánh của bạn là tâm Phật, và hãy để tâm bạn ngời nghỉ. Điều này sẽ giúp bạn tịnh hóa thị kiến bất tịnh của bạn và chứng ngộ đại ấn. Để có được những kết quả từ giai đoạn phát triển này, điều thiết yếu là phải tuân theo những giáo huấn này. Vì thế, hãy ngời nghỉ tâm bạn trong trạng thái thuần tịnh của bổn tôn, hơn là để nó lang thang trong một trạng thái bất tịnh của sự mê lầm. Đây cũng là một phương pháp quan trọng để củng cố thiền an định. Điều này hoàn tất giáo huấn về thực hành thiền định kim cương thừa của việc phát triển bản thân bạn như một bổn tôn.